Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Haruka Nanami trên khán đài chống đỡ Akagi Trung học mấy trăm khán giả nhìn trên cầu trường, hướng về phía bọn họ cúi người xuống mười mấy người thiếu niên. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong những người này. Có chiều cao ải, có béo có gầy, thậm chí còn có một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh thực sự là danh xứng với thực quân không chính quy. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả chống đỡ Akagi Trung học những người này đều rất khó tin tưởng bọn hắn sẽ chiến thắng tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan Trung học. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những thứ này, ra hỏa trước ở trên cầu trường phấn khởi chiến đấu bóng người này mấy trăm khán giả liền kích động không thôi. Không riêng là Sawamura, Akagi Trung học hết thảy tuyển thủ đều là chiến sĩ. Bất luận chính mình kỹ thuật có bao nhiêu nát, cũng mặc kệ đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ đều toàn lực thi đấu. Hưởng thụ bóng chày vừa vặn là loại này tinh thần. Cảm động bọn họ, tiếp tục cố lên đi. Cuộc kế tiếp, chúng ta cũng sẽ đi gặp, vĩnh viễn ủng hộ ngươi môn. Akagi, lại thắng một hồi, chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể đi Kanto đại hội. Sawamura, quá tuấn tú, siêu nhanh bóng thẳng. Hoso, đánh quá tuyệt. Khán giả từng cái đứng lên. Akagi Trung học dùng chính mình kinh người biểu hiện cùng chân thành đánh động bọn họ. Đùng đùng, đùng đùng đùng. Mới bắt đầu là một hai người, sau đó tất cả mọi người đều đi theo không kìm lòng được vỗ tay cho đến giờ phút này. Akagi Trung học tiểu đồng bọn mới rõ ràng cảm nhận được, bọn họ thắng, bọn họ thắng tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan Trung học. Đánh vỡ tỉnh Nagano duy trì gần 20 năm vương giả bất bại định luật, vương giả bất bại định luật. Tỉnh Nagano tam đại vương giả, Tenryuji Trung học, Daihoku Trung học, Nagano Metropolitan Trung học, này ba trường học lẫn nhau va chạm trước. Bọn họ chưa từng có ở Nagano bại bởi qua đội ngũ của hắn ba chi đội ngũ thay phiên đại lý Nagano bá chủ tình huống như thế. Ở Tokyo, Osaka, Kanagawa loại này ác chiến khu cũng không hiếm thấy. Thường thường có thể bắt quán quân cũng là cái kia mấy trường học mà thôi, ở Nagano loại địa phương nhỏ này thì càng là như vậy. Trước 20 năm, bao quát văn thần cúp ở bên trong, một năm hai giới toàn quốc giải thi đấu, tổ chức dòng giã 40 giới Tenryuji chính mình bao tròn 25 giới. Còn lại 15 giới bị Nagano Metropolitan Trung học cùng Daihoku Trung học chia cắt cái khác. Trường học chưa từng có chiến thắng qua bọn họ, hoặc là có thể nói, này ba chi đội bóng đã cùng tỉnh Nagano cái khác đội bóng không một cái thứ nguyên. Bây giờ truyền thuyết bị đánh vỡ, mới ra đời Akagi Trung học lật tung tam đại vương giả bên trong một cái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nói như vậy, kẻ bại đều sẽ hướng về người thắng đưa lên chúc phúc, hoặc là lược dưới hai câu lời hung ác nói, thí dụ như lần sau chúng ta sẽ thắng trở về, sau khi thi đấu cũng phải cố gắng lên a, ngoặc kép nếu thắng chúng ta thua cho người khác, chúng ta có thể không tha thứ các ngươi. Mọi việc như thế có thể cuộc tranh tài này nhưng rất quỷ dị làm thất bại một phương Nagano Metropolitan Trung học một câu nói đều không muốn cùng Akagi người nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Akagi bằng là từ trong tay bọn họ trộm đi thắng lợi, đương nhiên cũng có sự khác biệt. Nói thí dụ như bọn họ tất cả mọi người đều cùng Sawamura nắm tay, tuy rằng cũng không nói thêm gì, nhưng cùng Sawamura nắm tay thời điểm, bọn họ nhưng theo bản năng cúi đầu, bọn họ thừa nhận chính mình bại bởi Sawamura, cũng không thừa nhận chính mình thua với Akagi. Này xem ra không hợp lý, nhưng ở Nagano Metropolitan người xem ra, nhưng là lại hợp lý có điều nếu như thừa nhận thua với Akagi. Vậy bọn họ e sợ chỉ có thể tìm khối đậu hũ. Đâm chết Nagano Metropolitan, thực sự không ném nổi người kia. Sawamura cười khổ cùng Nagano Metropolitan người, nắm xong tay cố nén thân thể uể oải. Đi xong cuối cùng quy trình, thế nào? Hết thảy quy trình đi xong. Hosoichi tiến lên một cái đỡ lấy Sawamura ngày hôm qua thi đấu. Sawamura ném 70 cầu, hôm nay càng là vượt qua 100 cầu, đặc biệt là cuối cùng cao nhấc chân ném bóng thân thể của người này. Sợ là sớm đã vượt qua tự thân gánh nặng. Sawamura nhìn Hoso lo lắng ánh mắt, lắc đầu một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt, về đi tắm, ngủ một giấc là tốt rồi, sắc mặt có chút tái nhợt. Chóp mũi mồ hôi chảy xuống, một bộ hư thoát dáng vẻ này xem ra, nơi đó như không có chuyện gì. Xin lỗi, Hoso mở ra cái khác mặt, thấp giọng nói rằng. Sawamura kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không hề nói gì. Thi đấu kết thúc, khán giả cách tràng, cầu thủ cũng bối lên lưng của mình bao, chuẩn bị rời đi. Yamaguchi yên lặng giúp Sawamura nhấc lên ba lô, đi ở đội ngũ sau cùng diện này, đừng lấy ta làm bệnh nhân a, vác cái ba lô khí lực ta vẫn có, Aosuki đều chính mình đeo túi đeo lưng. Sawamura nếu như tay không, cũng là sẽ thẹn thùng thi đấu thắng. Đội ngũ bầu không khí rất dễ dàng, tiểu các bạn bè từng chuyện mà nói cười, đi ra ngoài, yêu. Một, đội ngũ đi tới sân bóng cửa thời điểm, đâm đầu đi tới một nhánh đội ngũ những người này ăn mặc màu vàng đất cầu y. Xem ra khá giống niên đại 80 đồng phục học sinh. Thổ khí rất thú vị nhất chính là, những người này dĩ nhiên đại thể đều thế đầu trọc. Từng cái sáng loáng minh ngói lượng chán. Phi thường chói mắt hòa thượng. Akagi tiểu các bạn bè, kinh ngạc nhìn đối phương, đã lâu không gặp. Nói chuyện chính là bọn họ trong đội ngũ, chỉ có mấy cái có tóc một người trong đó người này. Cái đầu giống như vậy, tướng mạo phổ thông, xem ra phi thường không đáng chú ý, coi như lý một cái gờ giáp kiểu tóc, cũng không có làm rạng rỡ bao nhiêu, không nên nói người này có cái gì kỳ lạ. Đại khái chính là con mắt của hắn rất trầm tĩnh. Trầm tĩnh thật giống như cục diện đáng buồn. Hosoichi sắc mặt có chút phức tạp, hướng về phía người đến gật đầu, đã lâu không gặp, người kia khẽ cười một tiếng, xem như là cùng Hosoichi chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Sawamura, hỏi Hoso, đây chính là ngươi tân hợp tác sao? Xin chào, ta là Sawamura, Sawamura Aizun. Nhân gia nhiệt tình chủ động hỏi, Sawamura cho là mình rất tất yếu lễ phép trả lời, xin chào. Chào ngươi, người kia cũng rất nhiệt tình, hai tay nắm Sawamura tay, thật giống như fan nhìn thấy thần tượng như thế, trước người đánh bóng thời điểm. Là cố ý chứ, lời này hỏi không đầu không đuôi, có thể Sawamura cũng hiểu được hắn muốn nói gì. Hiệp 7 nửa sau. Hòa Nagano Metropolitan trong sân 2 điểm. Homerun ý của hắn là hỏi, Sawamura có phải là vừa bắt đầu liền tính toán được rồi, muốn dùng cái kia tiên phong đến đoạt về này 2 điểm? Sawamura cười khẽ, ngươi đoán, yêu, tính cách yêu ghét liệt a, có điều ta yêu thích như vậy ngươi, cùng Hoso cái này đại gỗ phối hợp lại rất vất vả chứ. Sawamura bị người ngay mặt nói tính cách ác liệt, vẫn là lần thứ nhất, cái tên này là ai vậy? Đi rồi, Nana, hòa thượng đội ngũ, không để ý đến Akagi ý tứ. Đầu lĩnh xem ra như đội trưởng người, bắt chuyện lạc hậu đồng bạn, tới ngay, người kia cười cười. Đuổi theo, đồng thời hắn còn quay đầu lại hướng Sawamura bọn họ phất tay, tạm biệt. Đúng rồi. Ta tên Haruka Nanami, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.